1154, liền Dương Nữu cũng hiểu được nhìn quen mắt. Lưu Húc kích động, mặc dù không minh bạch, thế nhưng hắn biết, cái này cái thế giới đã đổ. Lúc đầu Lưu Húc đã chuẩn bị ly khai hiện thực thế giới, thế nhưng hiện tại hắn lại cải biến chủ ý, quyết định nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn. Cái này ở Lưu Húc xem ra, vốn nên là có chút nhàm chán thế giới, hiện tại đã bắt đầu trở nên thú vị. Ngày thứ hai, Lưu Húc bước lên bay lên Mỹ quốc máy bay. Boeing 747 máy bay hành khách, trong khoang hạng nhất, Lưu Húc dựa theo vé máy bay ở trên chỗ ngồi hào, tìm tới chính mình chỗ ngồi. Kỳ thực, bay qua là một lựa chọn tốt, thế nhưng Lưu Húc không biết đường. Hắn có thể không phải ý dòng man, còn thủ tờ đạo cái hàng là có thể toàn bộ thế giới phi. Húng, có thể hưởng thụ, cần gì phải chính mình khổ cực như vậy đâu. Chỗ ngồi tới gần cửa sổ, theo sát hành lang chỗ ngồi, ngồi một cái tóc dài màu vàng kim châu Âu mỹ nữ. Tiểu thư, chào ngươi, chỗ ngồi của ta ở bên trong, có thể mượn qua một chút không? Lưu Húc lễ phép dùng anh ngữ anh văn đối nàng nhẹ giọng nói. Mỹ nữ ngẩng đầu lên, cặp kia thông suốt con ngươi nhìn Lưu Húc liếc mắt, đó là một tấm không tì vết chút nào khuôn mặt, mỹ lệ, đoan trang, có khí chất, cái này rất nhiều từ ngữ ở Lưu Húc trong đầu hiện lên. Đương nhiên, Lưu Húc để ý nhất một cái từ, vẫn là, nhìn quen mắt chẳng lẽ là ở Kaina hó rẹn tạ rổ quá. Lưu Húc lắc đầu, hắn cực kỳ khẳng định, chính mình chưa từng thấy qua người mỹ nữ này. Bởi vì, đó là một Dương Nữu. Mỹ nữ tóc vàng con là khẽ gật đầu phía sau, đứng lên tới. Lưu Húc bài trừ chút nụ cười tới, xem như là biểu đạt chính mình cảm tạ, từ nàng tránh ra trong hành lang, đi tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Mỹ nữ tóc vàng chậm rãi ngồi xuống, cái kia ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phiên động tờ giấy kia sách vở, nàng hơi cúi đầu, mái tóc dài màu vàng óng kia rũ xuống ở gò đồng đảo trước, càng là làm nổi bật lên này một đôi ngạo nhân hai ngọn núi tới, cực kỳ nói thanh tú mê hoặc lòng người. Lặng yên không tiếng động tại nơi trên hai vú ngắm hai mắt, Lưu Húc thu hồi ánh mắt, sau đó cả thân thể tựa ở trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh, hướng về xa xa nhìn lại, Tokyo phồn hoa, lờ mờ. Toàn bộ Nhật Bản đảo đi xa, máy bay xuyên qua tầng mây, hướng phía trên địa cầu cường đại nhất quốc gia bay đi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần đồ uống sao? Ở trong hành lang, vóc người cao gầy tiếp viên hàng không mặt nở nụ cười, lặng lặng mà đợi hắn trả lời thuyết phục. Cảm ơn, không cần. Lưu Húc báo dĩ nụ cười, sau đó lại nghiêng đầu qua đi. Ông tiếp viên hàng không quá khứ một chút thời gian phía sau, liền nghe được các lộ ủy chửa khoang thuyền phía sau truyền đến âm thanh tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lưu Húc đưa mắt từ phía bên ngoài cửa sổ thu hồi lại, theo tiếng kêu nhìn lại, tầm mắt đạt tới địa phương, cabin trong hành lang, cái tử xa nghiêng ở một bên. Xinh đẹp tiếp viên hàng không ngồi quỳ trên mặt đất, gương mặt hoảng sợ, mà ở trước người của nàng, đứng một cái mặt đờ ơ y dâu gốc giả người Mông Cổ ra nam nhân. Trong tay nắm lấy một thanh súng lục. Lúc này, người này tay phải lôi nữ tiếp viên hàng không tóc, tay trái bên trong súng lục, nòng súng ở phụ cận những cái này hành khách trên người đảo qua, đe dọa bọn họ. Vận khí này cũng có chút quá xui xẻo à, ngồi phi cơ, đều tao ngộ cướp máy bay loại này chuyện xui xẻo, sớm biết liền mù mịt bên ngoài. Lưu Húc cực kỳ không nói. Hy vọng bọn người kia thông minh một điểm, đừng tới chọc chính mình. Lưu Húc đem thân thể quay lại, dựa lưng vào ngồi phía sau, trong miệng thấp giọng tự nói. Thủ lĩnh, phòng điều khiển bên kia đã làm xong. Khoảng chừng qua có 2-3 phút, từ phòng điều khiển phương hướng đi tới một người mang dùng súng nam tử, lớn tiếng hô. Tốt, hiện tại mà bắt đầu liên hệ Hoa Hạ chính phủ, ta muốn để bọn họ vì sự ngu xuẩn của mình hành vi hối hận. Cái kia thủ lĩnh bộ dáng người, hài lòng gật đầu, hô. Thật hắn mà không may, cái này mới vừa mới chuẩn bị xuất ngoại, liền bắt gặp loại này chuyện xui xẻo. Lưu Húc cau mày, lấy đe dọa quốc gia chính phủ làm mục đích trả thù tính khủng bố hành vi. Kết quả thường thường sẽ là phi cơ hủy người vong. Lưu Húc không muốn chính mình đến nước Mỹ đi, cho nên hắn nhãn thần đông lại một cái, liền chuẩn bị đứng dậy giết chết mấy tên này. Tựa hồ là cảm thấy thân thể của hắn di động, người đẹp bên người nhỏ nhẹ quay đầu, dư quang hướng phía hắn nhìn sang, đúng dịp thấy ánh mắt của hắn, nàng mặt sắc khẽ biến, cả người xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Ở người mỹ nữ này không có làm ra bất kỳ phản ứng nào phía trước, Lưu Húc đã đem nàng ấy mềm mại thân thể nắm vào trong lòng, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Lưu Húc đột nhiên xuất thủ, để cái này xinh đẹp mỹ nữ lấy làm kinh hãi, bản năng muốn la lên, thế nhưng Lưu Húc phản ứng nhanh hơn, lại nàng phát ra âm thanh phía trước, bàn tay đã bưng bít nàng ấy nói thanh tú nhân ngôi, đồng thời cánh tay phát lực, để cho nàng cả người gắt gao thiếp tại chính mình gò đồng đảo bô bên trên. Không nên cử động, ta không muốn thương tổn ngươi. Lưu Húc cúi đầu, môi tới gần mỹ nữ lỗ thai, thấp giọng nói rằng, cái này mỹ nữ tóc vàng chặt chẽ lấy chân mày, ngửa đầu nhìn chòng chọc vào Lưu Húc. Sau một lúc lâu phía sau, nàng cả người đều yên tĩnh lại, đợi ở Lưu Húc trong lòng, thân thể vẫn không núp đích, chỉ là cái kia khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt bên trên, có một diễm hồng vẻ. Chứng kiến trong ngực người mỹ nữ này yên tĩnh lại, thần kinh căng cứng Lưu Húc, lúc này mới nho nhỏ đi ra một cửa trọc khí. Thần kinh thả lỏng, hắn thoáng chuyển giật mình thân thể, da thịt trong lúc đó, đánh tới một hồi nhào nặn mềm, nhất là ở gò đồng đảo miệng vị trí, một cặp cung đơn tính 10 phần, lại rất là mỡ tủng gì đó dán chặt. Bây giờ là mùa hè, coi như trên phi cơ mở ra không để án, mọi người quần áo vẫn còn tương đối đơn bạc, hơn phân nửa đều là ngắn tay kịt, quần sóc váy ngắn các loại mùa hạ trang bị, chất vải đơn bạc không nói, nên lộ đều lộ ở bên ngoài. Như vậy một đôi nam nữ trẻ tuổi, vào lúc này thân thể thiếp ở chung với nhau, kỳ thực cùng da thịt tương thân cũng kém không là cái gì, đừng nói là thân thể xê dịch, coi như là ôm bất động, bắp thịt ma sát cảm giác cũng là thập phân rõ ràng. Mặc dù chỉ là như vậy nhẹ nhẹ ôm đối phương, thế nhưng da thịt giữa phần kia nhắn nhủi mềm nhắn, đặc biệt cái đôi kia ngạo nhân hai ngọn núi truyền tới cung đơn tính, để Lưu Húc có chút như si mê như say sưa, con hận không thể cứ như vậy vẫn ôm nàng. Ừm, trong ngực mỹ nữ một hồi nhỏ nhẹ nhúc nhích, Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, hai người bốn mắt đối lập nhau.